cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 181, góc truyện audio.com. Cách một hồi lâu, Huynh Anh mới tìm được cơ hội cái miệng nhỏ thở dốc. Lam Tranh con người sắc cũng trở nên rất sâu, nhưng lại nhìn nàng còn không tính khỏe mạnh sắc mặt, đem dục vọng nhịn xuống. Cách đã lâu cố gắng bình phục, mới lại nàng lao lên, bưng lên bên cạnh phóng nhiệt độ thích hợp bát súp, từng chút uy nàng. Huynh Anh mới ăn một chút, liền chết sống không muốn. Thật là khổ, đây chính là sư phụ cất giấu thứ tốt, người này tham tại đây trong động bị linh khí sở tầm bổ. Nhưng lại đồng dạng bị này nham sơn ức chế mới được không được tinh. Nhưng mấy tuổi so với ngươi ta còn lớn hơn, này một mảnh nhỏ ngao ra canh có thể cho ngươi khôi phục nhanh hơn. Nghe lời, há mồm, Lam Tranh ngay ngắn mặt của nàng, muốn thìa nhỏ ngạnh theo trong miệng tắc đi vào. Huynh Anh không theo, hắn liền thẳng thắn đem một chỉnh bát đều rót vào mình trong miệng. Sau đó lại hôn miệng của nàng, dùng lưỡi toàn bộ độ quá khứ. Cái này bị quán một giọt không dư thừa. Huynh Anh khóc không ra nước mắt, sặc chết đi sống lại không nói. Còn miệng đầy cay đắng, ngươi lại khi dễ ta. Nàng lên án, này chừng trăm năm chúng ta bỏ qua, cũng phải từng cái bổ trở về. Lam Tranh đáp tương đương tự nhiên, bao gồm khi dễ ngươi chuyện này, cũng giống như vậy. Huynh Anh khóe mắt vừa kéo, há miệng, chỉ nghĩ bổ nhào tới cắn lạn hắn. Lam Tranh buông chén thuốc, đem Huynh Anh nhét vào trong giường đầu, mình cũng tiến vào đi, cùng y ở một bên ngủ hạ. Chỉ là một thời gian, hai người cũng bị mất cái gì buồn ngủ. Huynh Anh chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu dính đi tới, ngươi nói sau này nên làm cái gì bây giờ? Trước Lam Tranh đã chủ động công đạo rất nhiều chuyện, thí dụ như nói hắn thế nào bị A Tu La Vương cứu, lại bị Phong Phi La Thân Vương, thậm chí bị ép buộc xếp vào kế thừa vương vị chi người có tên đơn trong người này tới chỗ nào đều là tài trí hơn người thân phận. Nhưng hắn liền trời sinh có kia chờ quý khí, muốn đố kỵ đều rất khó khăn, thế nhưng nói đến rất nhiều then chốt chỗ. Hắn lại tổng nói đầu óc nàng mất linh quang, nói cũng không hiểu, liền làm cho nàng an tâm chờ hắn an bài, liền sẽ không để cho nàng chịu khổ nửa phần, mà hắn cũng đồng dạng trấn nặng hứa hẹn, nếu liên quan đến an nguy việc, sẽ trước cùng nàng thương lượng, cũng sẽ không lại như vực sâu u minh bình thường, vì đây đó là một chút việc ngốc, này đó Huynh Anh đều biết, mình có thể nại tiểu. Có sự dù cho biết cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng bởi vậy, tất cả gánh nặng liền tất cả đều áp ở trên người của hắn. Miệng hắn trên nói không có vấn đề, nhưng hắn càng là biểu hiện không quan tâm, liền càng làm cho nàng lo lắng. Làm bằng sắt thân thể luôn luôn sẽ mệt, huống chi là hắn, lại muốn phân nửa tinh lực bám vào ở người gỗ chung một tấc cũng không rời chăm sóc mình. Còn muốn dùng một nửa kia tinh lực đi xử lý sự vụ. Giáo nàng thế nào không đau lòng. Lam Tranh nhẹ nhàng cười. Nàng lo lắng mắt to phất trên. Đem một chút thật nhỏ sự tình xử lý xong. Chúng ta liền an gối không lo. Huynh Anh kéo tay hắn. Lại nháy mắt nói. Thẳng thắn chúng ta bỏ trốn. Đi đến một người khác đều tìm không được nơi. An độ quãng đời còn lại. Lam Tranh hai tay một than. Có chút ít tiếc hận, ta đang ở tìm, thế nhưng còn không có tìm được. Huynh Anh không buông tha bất luận cái gì một cười nhạo hắn cơ hội. Nga, ngươi cũng có tìm không được nơi, ta tìm không được của ngươi thời gian, cũng là muốn như vậy. Lam Tranh dùng trán để nàng, hô hấp dài, trời không phụ ta, ngươi rốt cuộc vẫn là ở bên cạnh ta. Huynh Anh hắc hắc cười, mắt ẩm ướt, lại cảm thấy rất an ổn. Bị hơi thở của hắn bọc, thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Không có so với hiện tại càng làm cho nàng cảm thấy an lòng thời gian. Sau này a, ngươi tới chỗ nào, ta liền tới chỗ nào. Huynh Anh nghĩ nghĩ, nói, chờ ra, chúng ta liền hồi Phi La Thân Vương phủ. Ngươi cũng không cần lại phân thần chăm sóc ta. Nam Huân thương được rồi liền làm cho hắn trở về đi. Đã ta cũng tìm được ngươi. Liền không cần lại cùng hắn đi, nếu ngươi sợ hắn nói không nên lời nói, đem hắn trước tạm thời quyển ở trong này cũng được. Ta xem phù sinh cũng cần một bạo khuynh anh. Lam Tranh đột nhiên nhẹ nhàng cắt ngang nàng. Chúng ta cần lại hồi một lần thần đô phương đông. Ai, khuynh anh ngẩn người, sau đó nhất thời suy sụp hạ mặt. Vì sao, chẳng lẽ ngươi lại muốn đem ta ngu ngốc? Lam Tranh lại nàng lời muốn nói kháp hạ. Thấp giọng nói, khuynh anh, ta nghĩ muốn của chúng ta một đứa bé. Khuynh anh mặt đỏ lên, lại càng lăng, muốn đứa bé cùng đi thần đô có quan hệ gì? Ta có phân nửa tu la, phân nửa thần tộc máu, mà tu la cũng là chiến thần sau. Coi như là thần Lam Tranh cân nhắc câu nói. Nói, dùng đơn giản một câu nói, người vẫn là chỉ yêu. Còn thừa không được chúng ta vật nhỏ đến khuynh anh lăng một hồi lâu. Mới phản ứng được hắn thật ra là đang nói chủng tộc đẳng cấp bất đồng. Không cách nào giao phối thôi. Hảo oa, ngươi liền kỳ thị ta. Nàng xông lên cắn hắn một ngụm, lại nghe hắn ám câm trầm thấp kêu rên. Liền giống như điện giật dừng lại, thì ra sai cắn hắn cằm, lại làm cho hắn nhìn ánh mắt của mình đều xanh mượt. Nàng co rụt lại, hắn lại nàng ôm trở về, nói, chúng ta trở lại thần đô, ta hướng cố nhân đòi khỏa đan dược, cho ngươi cởi yêu thân thành thần, tất cả liền dễ hơn. Thành thần, khuynh anh kinh ngạc, một viên đan dược là được rồi sao? Nàng quang làm hình theo một gốc cây lạn đầu gỗ tu luyện ra hình người, trong đó quá trình đã làm cho nàng khổ không thể tả. Khi đó muốn bị trên trời chọn đi làm tỷ nữ đều là một loại mộng tưởng. Chớ nói chi là thành thần cao như vậy hy vọng xa vời. Nho nhỏ hoa linh, đầu tiên muốn thành tiên, cuối cùng mới có thể thành thần, mà đó cũng là phải có thần cốt linh vật mới có thể làm được chuyện. Nếu thật như Lam Tranh theo như lời, đơn giản như vậy liền có thể làm được, viên kia đan dược chẳng phải là người người đều muốn đi cướp. Là cái nào cố nhân a, đan dược này như lời ngươi nói nuốt một viên liền có thể thành sự. Vậy khẳng định chân quý rất, kia cố nhân thật bỏ được cho ngươi. Khuynh anh nói liên miên cằn nhằn lại lo lắng mở, ngươi không là đang dối gạt ta thôi, có phải hay không lại muốn đem ta lừa lên trời. Sau đó mình ở lại bị khổ a, ta không muốn trở thành cái gì thần tiên. Ta muốn ở lại. Lâm Tranh bật cười. Khuynh anh kia nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn khổ đại sâu thu tựa. Xem ra xác thực là một người sợ. Hắn đem đáng thương nàng hướng trong lòng ôm chặt một chút. Lại nhẹ giọng trấn an. Ta cũng sẽ cùng ngươi đi thần đô. Quyết không sẽ cách ngươi nửa bước. Khuynh anh lắc lắc đầu. Nhưng ngươi chân thân còn ở nơi này a, ngươi lại muốn phân thần cùng ta đi thần giới. Còn muốn phân thần xử lý phi la thân vương chuyện, ngươi chỗ nào có thể vội qua đây không như chờ ngươi hết bận. Chúng ta cùng nhau nữa đi thần đô tìm của ngươi cố nhân. Chờ cầm dược, chúng ta liền xa chạy cao bay. Lầm Tranh ló đầu quá khứ. Dùng một hôn nàng lại nhảy cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn. Khuynh anh trong óc gì đó còn chưa có tiêu hóa hoàn. Há dung hắn như vậy quấy rối rời đi trọng tâm, dĩ vãng luôn luôn làm cho hắn dùng phương pháp này lừa dối quá khứ. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm cho hắn thực hiện được. Lam Tranh thấy nàng xử đủ kính dãy giụa, uy vũ sinh uy hùng đứa bé bộ dáng, trong lòng một chỗ lại nhất thời ấm đứng lên. Từ thủy tới chung, sẽ thật tình thực lòng vì hắn mà suy nghĩ cũng liền chỉ có nữ nhân này. Hắn khóe môi câu ý cười, cũng càng phát ra đại kính ôm nàng. Nàng đụng đến góc hung hăng hôn, răng va chạm lên tiếng, mút vào nghiền áp hết sức lực. Hắn lại nàng quật cường cái miệng nhỏ nhắn cậy khai, lưỡi giò xét đi vào, nhiễu loạn nàng tất cả có thể lên tiếng vũ khí. Chỉ là lần này Khuynh Anh cố gắng vẫn duy trì ý nghĩ thanh tình. Này sắc dụ thuật cũng không xử trên nhiều kính. Nàng nói lại một cắn, liền đem môi của hắn rắc rảo phá một đạo ra. Nhưng Lam Tranh lại cũng không để ý, buông tay liền hướng nàng bên hông ngứa thịt trên quấy nhiễu đi. Hai người đánh giáp lá cả. Khuynh Anh rất nhanh quân lính tan rã, bưng thắt lưng ở trên giường thẳng lăn, liền bát mang kéo dơ cơ hàng. Ngươi lại khi dễ ta, nàng trừng mắt lên án, Lam Tranh ngắm nàng liếc mắt một cái, lên án vô hiệu, Khuynh Anh liền làm nũng dính quá khứ. Chúng ta tạm thời không đi Thần Đô có được không? Ân, Lam Tranh không chút do dự gật gật đầu. Khuynh Anh hơi kinh ngạc, đang muốn mừng rỡ, nhưng lại thình lình nghe hắn nói. Chúng ta lại ở chỗ này trước ở trên một thời gian. Chờ Nam Huân linh thể khôi phục, liền dùng hắn trận pháp tránh tu la giới giám thị mắt. Trực tiếp đi trên trời, Khuynh Anh biển mếu máo, nhất thời cảm thấy sống không ý nghĩa. Lật thân thể không muốn để ý đến hắn, chỉ ném cho hắn cái ót, lấy tỏ vẻ của mình tương đương bất mãn tình. Không bao lâu, Lam Tranh tay liền từ phía sau thân đến ôm lấy nàng. Giọng lại phóng được mềm, ta nghĩ muốn đứa bé, ngươi cũng không thể thành toàn ta. Sau này lại muốn, cũng giống như vậy, Khuynh Anh hừ lạnh hừ, nhưng ta muốn hiện tại sẽ. Khuynh Anh không quay đầu lại. Kia chính ngươi đi sinh đi, tham sống bao nhiêu sinh bao nhiêu. Lam Tranh, cách một hồi, Lam Tranh lại chống đứng dậy, cúi đầu đi thân nàng chôn ở bóng mờ hạ nghiêng mặt. Khuynh Anh, đừng tìm ta cá là khi ta sẽ. Khuynh Anh cũng không thể nói rõ tức giận, nhưng nàng chính là không vui hắn đem sở hữu gánh nặng đều một người gánh chịu. Cho phép nhiều năm trước bắt đầu, hắn liền luyến tiếc làm cho nàng ăn một chút khổ. Nhưng nàng làm sao thường muốn hắn thụ một chút xíu mệt đâu. Cách chương.